Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1795, vị thứ nhất tứ giai luyện đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý cũng là nhất cái kỳ nhân, toàn bộ Đông Ly giới tìm không ra cái thứ hai. Ung Như Yên khẽ cười nói, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tán tu ít càng thêm ít, đại đa số nguyên anh kỳ tán tu thực lực đều tương đối cường, hoặc là đầu nhập vào thế lực lớn, hoặc là cơ duyên tương đối tốt, duy chỉ có Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết, nhát như chuột, cơ duyên của hắn tốt đến không thể tốt hơn. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, có một kiện phi hành linh bảo, Hoàng chạy trốn cái danh xưng này là ngồi vững, kết một phần thiện duyên cũng tốt, vì hắn luyện chế một kiện phi hành linh bảo cũng không sao, có hai kiện thông linh pháp bảo, nếu như tuyệt linh chi khí tán đi, chúng ta ngược lại là có thể ra tay giúp đỡ đối phó Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tách ra, bọn họ đều có chính mình sự tình muốn làm, Uông Như Yên muốn luyện chế ngũ giai phù triện, Vương Trường Sinh muốn luyện khí. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Hoàng Phú Quý cùng Thải Liên tiên tử ngay tại nói cái gì. Trên mặt bàn có 3 cái đồng tiền cùng nhất cái khéo léo đẹp đẽ mai rùa, tựa hồ là xem bói công cụ. Hà tiên tử, như thế nào? Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương vấn đạo, hắn hoa trọng kim, thỉnh Thải Liên tiên tử hỗ trợ xem bói cát hung. Lúc trước chính là Thiên Nguyệt chân nhân xem bói Hoàng Phú Quý vận thế không sai, Hoàng Phú Quý đến Nam Hải liền phát hiện Chu Tư Hồng hạ lạc, thu hoạch được một số lớn tu tiên tài nguyên. Ngươi về sau cách Hải Dương hồ nước xa một chút, ngươi trong số mệnh phạm thủy, đừng đi nguồn nước nhiều địa phương, sa mạc hoặc là lục địa thích hợp ngươi. Thải Liên tiên tử thu hồi xem bói công cụ, trầm giọng nói, cách Hải Dương hồ nước xa một chút. Hoàng Phú Quý cho mày, cái này chẳng phải là nói hắn phải lập tức rời đi Nam Hải tiến về Bắc Cương hoặc là Đông Hoang. Hà tiên tử, ngươi có thể hay không vì ta lại tính một quẻ. Xem bói ta tương lai 10 năm vận thế. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Một người chỉ có thể chiếm bốc một lần, đây là quy củ của ta. Thải Liên tiên tử lắc đầu cự tuyệt, liên tục vì cùng một người xem bói, phản phệ tương đối lớn. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu, đang muốn nói cái gì, hắn từ trong ngực lấy ra nhất mặt hoàng sắc truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, hai mắt sáng lên. Hà tiên tử, Vương tiền bối có chuyện tìm ta, ta cáo từ trước. Hoàng Phú Quý xin lỗi nhất thanh, vội vã ly khai. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại Thanh Liên Phong nhất tọa tiểu viện, Vương Trường Sinh tọa trên băng ghế đá, Vương Mạnh Phần đứng ở một bên. Vương tiền bối có gì phân phó? Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương vấn đạo, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh cười nhẹ, khoát tay, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đầu màu xanh nhạt phi chu hai bên đều có nhất cái màu xanh cánh chim là chất gỗ, xa xa nhìn lên trên, màu xanh phi chu tựu cùng một đầu thanh hạc, màu xanh phi chu bên ngoài trải rộng màu xanh linh văn, tản mát ra một trận dọa người sóng linh khí. Phi hành linh bảo thanh dực khóa hải chu, lấy vạn niên thanh hạc thần mộc làm chủ vật liệu, nhiều loại phong thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Đây là ngươi muốn phi hành linh bảo thanh dực khóa hải chu. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Hoàng Phú Quý ánh mắt lửa nóng, trong mắt tràn đầy tươi vui. Đa tạ Vương tiền bối, đa tạ Vương tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý luôn miệng nói tạ, có một kiện phi hành linh bảo tại tay, hắn chạy nhanh hơn. Phi hành linh bảo chân quý cỡ nào ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi tốt nhất đừng đơn giản xuất ra bảo vật này, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Diệp Hải Đường đều có một kiện phi hành linh bảo. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn phi hành linh bảo là theo trên tay địch nhân đạt được, Diệp Hải Đường phi hành linh bảo đến tự trấn tiên tháp. Hoàng Phú Quý liên thanh xưng phải đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Hoàng Phú Quý, nói ra. Phía trên này là ta muốn thu thập vật liệu, ngươi lưu ý một cái, nếu như lấy tới phía trên đồ vật ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Phú Quý tầm bảo năng lực nhất lưu, Vương Trường Sinh vậy kính nể có thừa. Vương tiền bối yên tâm, chuyện của ngài chính là vãn bối sự ta nhất định làm thỏa đáng. Hoàng Phú Quý vỗ ngực đáp ứng, hắn đã nghĩ kỹ, về sau không đến Nam Hải, hắn muốn rời xa Hải Dương hồ nước, coi như muốn giao dịch cũng là tại cái khác địa phương cùng Vương Trường Sinh giao dịch. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, nhường hắn lui xuống. Ly khai Thanh Liên Phong về sau, Hoàng Phú Quý ly khai Thanh Liên Đảo, hắn tính toán trở về Đông Hoang tránh đầu gió. Mạnh Phần, ngươi nhường Thanh Sơn đến một chuyến, ta có lời hỏi hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn đem Tư Quý Kiếm Tôn khắc vào trên vách đá kiếm trận phục chế một phần cấp Vương Thanh Sơn, hy vọng đối với hắn có trợ giúp. Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ khó xử, nói. Lão Tổ Tông Thanh Sơn Cao Bá Công đã bế quan, nói là không có việc trọng yếu, không nên quấy rầy hắn tu luyện. Vậy coi như xong, không nên quấy rầy hắn tu luyện, lưu ý Táng Thiên Hải vực động tĩnh, nếu như Táng Thiên Hải vực có dị thường, lập tức thông chi ta. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mạnh Phần liên thanh đáp ứng, khom người lui xuống. Vương Trường Sinh trở về tầng hầm, hắn lấy ra nhất cây lam sắc bình sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, một chút chất lỏng màu trắng bay ra, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, chính là Huyền Ngọc Hàn Thủy. Huyền Ngọc Hàn Thủy phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Huyền Ngọc Hàn Thủy chạm đến Vương Trường Sinh làn da, một cỗ lạnh lẽo thấu xương chậm rãi rót vào thể nội. Vương Trường Sinh nhắm hai mắt lại, bên ngoài thân nhiều một chút bạch sắc vụn băng, nhất tầng lam sắc hào quang bao lại toàn thân. Quảng cáo, địa hỏa điện gian nào đó luyện đan thất, Vương Trường Kiệt xếp bằng ở nhất cái màu xanh phía trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người nhất cái hồng sắc đỉnh lô ba bốn chân hai tai, thân đỉnh bên ngoài khắc lấy nhất cái chu thức đồ án. Trên vách đá có cựu cái làm bằng đá hồng sắc giao thủ, mỗi cái hồng sắc giao thủ các phun ra một đạo xích sắc hỏa diễm, đánh vào hồng sắc đỉnh lô phía dưới, cuồn cuộn liệt diễm bao vây lấy toàn bộ hồng sắc đỉnh lô. Chu thước đỉnh, đây là Vương Trường Sinh vì Vương Trường Kiệt luyện chế luyện đan lô, dùng tài liệu đều là thượng giai. Gia tộc tổ chức Thanh Liên Pháp hội, đạt được không ít tứ giai yêu đan cùng cao năm linh dược, Vương Trường Kiệt có thể nếm thử luyện chế tứ giai đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy Thanh Liên tiên lữ tộc đệ thân phận rộng khắp cùng cái khác tứ giai luyện đan sư giao lưu, Vương gia cùng Bách Lý Thế gia thông gia, Vương Trường Kiệt có thể tiếp xúc đến Bách Lý Thế gia nhiều vị tứ giai luyện đan sư, dưới sự chỉ điểm của bọn họ, Vương Trường Kiệt tiến bộ rất nhanh. Hắn hiện tại nếm thử luyện chế tứ giai đan dược, Vương Thanh Kỳ mang theo tiếc nuối ly thế, hắn nhất trực hy vọng gia tộc xuất hiện một vị tứ giai luyện đan sư. Một lát sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ra. Vương Trường Kiệt sắc mặt siết chặt, pháp quyết vừa thu lại, hỏa diễm tán đi, hắn một đạo pháp quyết đánh vào chu thước lô thượng diện, nắp đỉnh nhất phi mà lên. Hắn bước nhanh đi lên trước, bên trong lò có 7 viên màu đỏ nhạt dược hoàn, hạt tròn sung mãn, màu sắc sáng rõ tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Ha ha, thành công, ta thành công, Thanh Kỳ, ngươi có thể mỉm cười, Cửu Tuyền, gia tộc chúng ta xuất hiện tứ giai luyện đan sư. Vương Trường Kiệt kích động nói, lẩm bẩm, đây không phải hắn lần thứ nhất luyện chế ra tứ giai đan dược, trước đó, hắn đã luyện chế ra hơn 10 khỏa tứ giai đan dược, một lần có thể nói là vận khí tốt, nhiều lần đều có thể luyện chế ra tứ giai đan dược, vậy liền có thể nói rõ vấn đề. Thanh Kỳ, ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, gia tộc chúng ta về sau sẽ xuất hiện càng nhiều tứ giai luyện đan sư, chúng ta cũng sẽ có chính chúng ta độc môn bí dược. Vương Trường Kiệt lòng tin tràn đầy nói, ánh mắt kiên định. Một thế hệ có mỗi một thời đại nhân sứ mệnh, Vương Thanh Kỳ đã hoàn thành sứ mạng của hắn, Vương Trường Kiệt sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, hắn đã trở thành tứ giai luyện đan sư, như thế vẫn chưa đủ, hắn hội vì gia tộc bồi dưỡng được càng nhiều nguyên anh tu sĩ, đây là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ. Cách chương.